Vạn đạo long hoàng, chương 238, 4000 luyện huyết đan. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cái bàn không đủ đại. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là bọn hắn lần đầu tiên nghe được lý do này. Nhanh chuyển cái bàn đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng Phát lão giả hét lớn một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Những người khác lập tức đưa đến mấy bàn lớn. Mấy bàn lớn cũng cùng một chỗ, chiếm hơn nửa cái đại điện diện tích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh khẽ gật đầu, xuất ra nhất cái chữ vật giới chỉ. Tất cả mọi người gắt gao chăm chăm vào. Chữ vật giới chỉ sáng lên. Trên mặt bàn, lập tức xuất hiện một tòa núi nhỏ. Đó là do huyết nghĩ chi noãn chồng chất thành núi nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện trường tất cả mọi người trong mắt đều chừng đi ra. Này, nhiều như vậy, này có thể có bao nhiêu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất cái tướng tinh điện đệ tử nói chuyện đều lắp bắp mà bắt đầu. Thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi của mình. Trời ạ, này cũng quá nhiều đi à nha. Chẳng lẽ Thiên Vân đem toàn bộ huyết nghĩ xào huyệt đều chuyển không sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái khác thanh niên kêu to, bắt đầu kiểm kê. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Thất Trường lão kịp phản ứng, hưng phấn bắt đầu kiểm kê lên. Không lâu về sau, số lượng đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấm, 23.153 khỏa. Nhất cái Hoàng Thất Trường lão thanh âm run rẩy báo ra cái số này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tí ti, toàn trường, vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy nhiên sớm có đoán trước, nhưng vẫn là bị cái số này khiếp sợ đến rồi. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhiều như vậy huyết nghĩ chi noãn, có thể hoán đổi bao nhiêu luyện huyết đan? 23.153 khỏa, có thể hoán đổi 3.858 khỏa. Còn nhiều ra 5 khỏa huyết nghĩ chi noãn. Lấy linh tinh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia Hoàng Thất Trường lão tuyên bố, nhưng nói còn chưa dứt lời, liền bị Hoa Trì đã cắt đứt. Chờ một chút, Thiên Vân đạt được lớn như thế số lượng huyết nghĩ chi noãn, không cần tính toán như vậy chăm chú. Bổn hoàng tử làm chủ, Thiên Vân những này huyết nghĩ chi noãn, tự hoán đổi 4000 khỏa luyện huyết đan a, gom góp cái số nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Trì tuyên bố, vâng, bát hoàng tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia trường lão ghi nhớ, đa tạ bát hoàng tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh liền ôm quyền, có thể bao nhiêu hơn 100 khỏa luyện huyết đan. Lục Minh đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức, Hoàng Thất Trường lão đem sở hữu tất cả huyết nghĩ chi noãn đều thu vào. Hiện tại đương nhiên không có luyện huyết đan. Phải đợi những này huyết nghĩ chi noãn đều luyện chế thành luyện huyết đan, tài có thể đem luyện huyết đan giao cho Lục Minh bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mà không sợ Hoàng Thất đến nuốt hắn huyết nghĩ chi noãn. Không nói trước hắn và Hoa Trì quan hệ, cho dù không có cái tầng quan hệ này, Hoàng Thất cũng không phải làm như vậy. Hiện tại Hoàng Thất tình cảnh cần gấp nhân tài phụ trợ, Nếu như hoàng thất liền những này huyết nghĩ chi noãn đều nuốt lời mà nói. Cái kia chính là tầm nhìn hạn hẹp, tự quật tử lộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, Lục Minh rất yên tâm. Lục Minh, lúc này đây ngươi xem như triệt để đắc tội thập phương kiếm phái. Làm cho thập phương kiếm phái mặt mũi mất hết. Bọn họ là sẽ không bỏ qua ngươi. Qua một thời gian ngắn, thập phương kiếm phái nhất định sẽ có càng mạnh hơn nữa đích thiên tài qua tới tìm ngươi. Ngươi nhất định phải coi chừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc gần đi, Hoa Trì đối với Lục Minh nhỏ giọng nhắc nhở. Yên tâm, ngươi cho rằng ta đến sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười nói. Hoa Trì sững sờ, lập tức cười cười. Từ khi hắn nhận thức Lục Minh bắt đầu, cũng chưa thấy qua Lục Minh sợ qua ai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, ta chờ ngươi đại sát tứ phương tin tức tốt. Hoa Trì cười nói, sau đó cũng rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Trì đẳng nhân sau khi rời đi, Lục Minh đã đi ra tại đây, về tới ký túc xá. Đi trước địa nguyên động, củng cố tu vị, sau đó mua sắm tài nguyên, đột phá cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau khi trở về, Lục Minh suy tư thoáng một phát, liền hướng địa nguyên động đi đến. Lúc này đây, hắn lộ ra ngay Hoa Trì lệnh bài. Thủ vệ cường giả liền cho hắn một đống chữ khắc trên đồ vật đá. Tùy tiện hắn tu luyện bao lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mừng thầm, tiếp nhận chữ khắc trên đồ vật đá. Tiến vào địa nguyên động, hắn không có dừng lại. Một đường hướng phía dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thứ ba, tầng thứ tư, y nguyên có nhân ngồi xếp bằng. Muốn cướp đoạt người khác tu luyện mật thất. Đem làm Lục Minh trải qua thời điểm. Bọn họ chứng kiến Lục Minh về sau, sắc mặt nhao nhao biến đổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tại huyết nghĩ bí cảnh sự tình, mặc dù chỉ là nhất ngày thời gian, nhưng đã truyền khắp tướng tinh điện. Rất nhiều người cũng biết Thiên Vân danh tiếng. Lục Minh thủ đoạn, chấn kinh rồi tất cả mọi người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thêm nữa, ra nhất cái ngoại hiệu, gọi là ngoan nhân. Bọn hắn nhìn về phía Lục Minh ánh mắt, tràn ngập nồng đậm vẻ kính sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh chỉ là tùy ý quét bọn hắn liếc, tựu tiếp tục hướng xuống mà đi. Đem làm đi vào tầng thứ 5 về sau, Lục Minh vẫn không có dừng lại. Tiếp tục hướng xuống, đi vào tầng thứ 6. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tầng thứ 6 hỏa thuộc tính linh khí. So tầng thứ 5, cũng muốn nồng đậm mấy lần. Lục Minh mở ra một cái mật thất, đi vào, bắt đầu tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cắn nuốt huyết nghĩ tinh huyết. Tu vị tăng vọt, căn cơ có chút bất ổn. Vừa vặn mượn nhờ hỏa thuộc tính linh khí. Vững chắc căn cơ, 10 ngày sau, Lục Minh căn cơ vô cùng vững chắc, phòng thủ kiên cố, không có chút nào khuyết điểm nhỏ nhặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Lục Minh đi ra địa nguyên động, dù sao tùy thời có thể tới tu luyện bao lâu thời gian, Lục Minh không sao cả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi ra địa nguyên động về sau, Lục Minh ra tướng tinh điện, hướng hoàng thành lớn nhất nhất cái phường thị đi đến. Hoàng thành phường thị, cực lớn vô cùng, chiếm diện tích vô cùng rộng lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại đây, cửa hàng thành rừng, thương hội tụ tập, thậm chí có rất nhiều thương hội. Cũng không phải liệt nhật đế quốc bản thổ thương hội. Mà là đến từ đế quốc khác, mang đến đế quốc khác một ít năng khiếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Đế Sơn mạch phụ cận, tọa lạc lấy 36 cái đế quốc, Liệt Nhật đế quốc, bất quá là nhất cái hạ đẳng đế quốc mà thôi. Cho nên, hoàng thành phường thị, mỗi thời mỗi khắc, đều là người ta tấp nập. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đi tại phường thị trên đường phố, không kịp nhìn, đông xem tây xem đấy. Không lâu, Lục Minh đi vào một tòa cao 5 tầng. Đất đai cực kỳ rộng lớn kiến trúc trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Bảo Các, ba cái nạm vàng chữ to. Khí thế phi phàm, Lục Minh suy nghĩ một chút, liền đi vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vị công tử này, xin hỏi có cái gì cần đấy sao? Lục Minh vừa đi vào Bách Bảo Các, tựu có nhất người tướng mạo ngọt ngào thiếu nữ chạy ra đón chào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay, Lục Minh khí độ phi phàm, mặc dù ăn mặc bình thường, nhưng chỉ là tùy ý vừa đứng, đều có phi phàm khí tức, lại để cho nhân không dám xem nhẹ. Thiếu nữ tự nhiên lộ ra phi thường ân cần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta tới mua một ít yêu thú tinh huyết. Lục Minh mỉm cười nói. Mua sắm yêu thú tinh huyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọt thiếu nữ đẹp trong nội tâm vui vẻ. Yêu thú tinh huyết, giống nhau chỉ dùng đến luyện khí hoặc là luyện đan dùng đấy. Giá trị phi phàm. Giống nhau có thể mua sắm đấy. Đều là đại khách hàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xin hỏi công tử, người muốn mua cái gì cấp bậc yêu thú tinh huyết? Thiếu nữ kiềm chế ở trong nội tâm kích động. Hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tam cấp cửu trọng yêu thú tinh huyết. Lục Minh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại, hắn muốn mua tam cấp cửu trọng yêu thú tinh huyết. Tam cấp cửu trọng trở xuống đích, đối với hắn trợ giúp không lớn. Tam cấp cửu trọng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu nữ đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lập tức đưa tới người khác chú ý, bốn phía đám người. Nhao nhao hướng bên này chú mục, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh có chút nhíu mày. Người thiếu nữ này phản ứng cũng quá lớn a, như thế nào? Không có sao. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hỏi. Thiếu nữ nắm cái miệng nhỏ nhắn. Đông xem tây nhìn một chút. Nghe được Lục Minh lời mà nói. Gấp vội vàng gật đầu mà bắt đầu. Nói. Có. Công tử, tam cấp cửu trọng yêu thú tinh huyết cực kỳ chân quý. Công tử mời theo ta đến phòng trọ. Ta mời trưởng quầy đến đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, Lục Minh gật đầu, chỉ cần có là được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi theo thiếu nữ, đi vào đằng sau một gian phòng trọ. Tự nhiên có nhân phao tốt rồi thượng đẳng trà. Một hồi, nhất cái mập mạp trưởng quầy đến đây. Trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Vừa tiến đến tự ôm quyền cười nói. Vị công tử này, nghe nói người muốn mua tam cấp cửu trọng yêu thú tinh huyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, Lục Minh nói. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.